ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, chương 29, khuynh địch vào Tây Vực. Không có cách nào, cũng không thể để cho ta mặc kệ lão thất phu kia a. Vừa đuổi theo ra Bôn Lôi Quan, hắn liền thấy hỗn loạn Tây Vực đại doanh, còn có dẫn người ở bên trong Tả Xung Hữu Đột Long Thiên Tứ. Cái này còn có cái gì dễ nói, tự nhiên là xuất thủ. Quả thật, Tây Vực đại quân khí huyết lang yên cường thịnh hết sức, liền xem như hỏa luyện kim đan cường giả cũng không dám cùng nó cứng đối cứng. Nhưng một phương diện thời gian vẫn còn ban đêm, rất nhiều Tây Vực sĩ tốt đều ngủ. Lớn như vậy quân trận chí ít có nhiều hơn một nửa binh sĩ không có kích hoạt bọn họ khí huyết tạo thành quân trận. Một phương diện khác, Trần Khuynh Địch cũng không phải tầm thường hỏa luyện kim đan. Hắn là bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Khi hắn cầm trong tay xích tiêu kiếm thời điểm, bộc phát ra thực lực mặc dù không có khả năng đạt tới kích toái mệnh tinh cấp độ, nhưng là vượt rất xa hỏa luyện kim đan vốn có thực lực. Mà loại này cấp bậc, có thể nói đã gọi là một người vĩ lực mức cực hạn. Nga đúng, kích toái mệnh tinh không tính người. Nói tóm lại, tại lấy ra xích tiêu kiếm về sau, có thượng phẩm đạo binh ủng hộ, Trần Khuynh Địch không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó. Lại là thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phía bên mình. Trần Khuynh Địch chỗ tạo nên tràng cảnh cơ hồ rung động Tây Vực đại quân từng cái sĩ tốt cùng tướng lĩnh, thậm chí Bôn Lôi Quan một bên kia, Trương Tử Văn đều là há to miệng, một bộ dáng không thể tin. Phải biết, vô luận là Trương Tử Văn, vẫn là Tây Vực đại quân rất nhiều sĩ tốt tướng lĩnh, bọn họ đều là quân đội thể hệ một thành viên, bọn họ tôn trọng đến cũng không phải là cá nhân vĩ lực, mà là tập đoàn bạo lực. Bởi vậy những người này hoặc nhiều hoặc ít, đối những cái kia độc lai độc vãng, tôn trọng thực lực cá nhân võ giả đều có chút xem thường. Mà lực lượng của quân đội cũng để cho bọn họ có thể không nhìn tuyệt đại đa số cá nhân võ lực. Nhưng bây giờ, bọn họ thấy được cá nhân võ lực chân chính cực hạn. Khoảng cách kích toái mệnh tinh loại kia không làm người cảnh giới chỉ sợ cũng chỉ có cách xa một bước, mà Trần Khuynh Địch vung xuống kiếm quang, thậm chí tại Tây Vực trong đại doanh lưu lại một đầu thật sâu cống rãnh. Cống rãnh chung quanh kiếm khí quanh quẩn, mà Tây Vực sĩ tốt thậm chí đều không dám đến gần. Kết quả là, mấy chục vạn Tây Vực đại quân, mỗi cái đều là kinh nghiệm sa trường cường binh hãn tướng, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Long Thiên Tứ cùng hắn Đà Thiên Kỵ Môn đạp trên Trần Khuynh Địch vì bọn họ mở ra con đường. Một đường xuyên qua toàn bộ quân doanh, sau đó rời đi chiến trường, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Hỗn trướng, hắn làm sao dám, làm sao dám, vì cái gì sẽ dạng này? Chúng ta hỏa luyện kim đan đây. Đại nhân, vì sao các ngươi vừa rồi không xuất thủ? Đối mặt thuộc hạ chất vấn, Tây Vực đại quân hai vị thống soái vẻ mặt yên lặng, sau đó khổ sở liếc nhau một cái. Xuất thủ, nghe một chút cái này nói đến là tiếng người sao? Ta xem ngươi rõ ràng chính là làm khó ta. Nói, có phải hay không nghĩ muốn chờ ta quang vinh chiến tử về sau tiếp nhận vị trí của ta? Ngày mai sẽ đem ngươi an bài đến tiến công Bôn Lôi Quan đội cảm tử bên trong đi. Bất quá mặc dù ở trong lòng oán thầm hai vị Tây Vực thống soái, nhưng trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tây Vực trại lính chính trung ương. Thân làm Tây Vực quân cao tầng, bọn họ rất rõ ràng, Tây Vực 36 quốc trong liên minh một trụ, Lâu Lan Vương là ở chỗ này. Nhưng vấn đề là, vì sao Lâu Lan Vương không xuất thủ? Suy bụng ta ra bụng người. Hai vị Tây Vực thống soái rất nhanh liền nghĩ đến một cái để bọn hắn không khỏi run sợ chân tướng. cho dù là Lâu Lan Vương cũng lo lắng xuất thủ sau bị tầng mây bên trong người kia tiêu diệt. Đáng chết, gia hỏa kia là ai? Nói cho ta biết, Hoành Võ, người kia là ai? Không phải là Võ Nguyên Hanh đến a? Tại sao có thể như vậy? Tây vực trại lính trung ương, hai vị Tây vực thống soái bên trong Lâu Lan Vương, lúc này thì là tại vẻ mặt phát điên mà đối với Hoành Võ đấy gầm thét. Dùng cái này để che giấu hắn có chút bị hù dọa sự thật. Không sai, hắn bị giật mình, một kích kia uy lực 100% có đỉnh cao nhất tiêu chuẩn. Liền xem như ta, cũng chỉ có tại Lâu Lan thủ đô, mượn nhờ toàn bộ Lâu Lan thành trận pháp và địa mạch, mới có thể thời gian ngắn đăng lâm cảnh giới kia, thậm chí còn phi thường miễn cưỡng. 89/10 vẫn là đánh không lại mới vừa xuất thủ người kia. Hoành Võ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hoành Võ, đối mặt Lâu Lan Vương gầm thét, Hoành Võ đế ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Điều này nói rõ chỉ cần đối phương nghĩ, hắn tùy thời có thể xông vào ngươi thủ đô, đem ngươi từ vương cung của ngươi bên trong bắt ra. Sau đó tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đem ngươi cho xử lý, mà ngươi lại bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Không sai, hỗn đản, Hoành Võ đế cười cười, bình tĩnh một chút an quy, đừng hốt hoảng, ngươi bây giờ đang đứng ở trại lính trung tâm, đám sĩ tốt khí huyết sẽ bảo vệ ngươi, một kiếm kia mặc dù lợi hại, nhưng không giết được ngươi. Khục. Lâu Lan Vương nhếch nhếch miệng, cái này có gì dùng, mình lại không thể vĩnh viễn đợi tại trong quân doanh. Hắn là ai? Hoành Võ, ngươi biết hắn đúng không? Tần Võ Dương cũng biết hắn, trước đó ta liền nhìn thấy hắn, nhưng là ta không nghĩ tới hắn thế mà có thực lực như thế. Là Võ Nguyên Hanh sao? Không đúng, nếu là như vậy ngươi sẽ không bình tĩnh như thế. Hắn là ai? Hoành Võ, ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết? Hoành Võ đế mặt ngoài vẫn như cũ một bộ sâu không lường được biểu lộ, trong lòng lại là nhịn không được chửi mẹ. Ta không sớm nói cho ngươi. Nói nhảm, bởi vì ta trước đó cũng không biết a. Mẹ nó lúc này mới qua bao lâu? Vì sao Trần Khuynh Địch đột nhiên trở nên mạnh như vậy a? Hoành Võ đế biết rõ Trần Khuynh Địch chiến tích, nhưng biết thì biết, có sự tình chỉ có ngươi tận mắt thấy, mới có thể chân chính cảm nhận được trong đó chỗ đáng sợ. Mà Trần Khuynh Địch tình huống chính là như thế, một cái có thể so với Võ Nguyên Hanh hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, trên chiến trường cơ hồ liền tương đối trăm vạn viện quân. Tương phản, phía bên mình lớn nhất vương bài, Minh giáo giáo chủ đã bị phong tỏa. Trước đó vận chuyển tinh không chiến đấu Hoành Võ đế cũng phát giác được. Như vậy vấn đề đến, chí cường giả không cách nào nhúng tay. Ai tới ngăn cản Trần Khuynh Địch ra hỏa này? Ngay tại Hoành Võ đế âm thầm cắn răng, liều mạng suy tư nên như thế nào giải quyết lao ra khỏi vòng vây Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch thời điểm, một thanh âm lại là tại bên tai hắn đột nhiên vang lên. Không cần lo lắng, Thuần Dương cung một bên kia để ta giải quyết. Hoành Võ đế, ngoặc kép chấm than, là Minh giáo giáo chủ. Vừa nghe nói như thế, Hoành Võ đế lập tức liền bình tĩnh lại, một bộ bỏ rơi cái nào đó đại bao phục biểu lộ. Quả nhiên loại chuyện này vẫn là giao cho Minh giáo đến giải quyết tốt rồi. Dù sao mình làm tân vạn khổ kéo tới một cái như vậy Minh hữu, lúc này không khởi điểm tác dụng vậy còn có cái gì dùng. Mà cùng lúc đó, bên trong vận mệnh tinh không, Tiên cung chi chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Đàm Không, cùng vừa mới cảm thấy Minh giáo giáo chủ, trọn vẹn bốn vị trí cường giả đã tụ tập ở cùng nhau. Liền quyết định như vậy, chúng ta hiện tại đi thiên ngoại bắt đầu bố trí, một khi Ninh Thiên Cơ trở về, liền lập tức xuống tay với hắn. Bất quá mọi thứ cũng phải có hai tay chuẩn bị. Đối Thuần Dương cung cái kia rất có thể tấn cấp Trần Khuynh Địch cũng nhất định phải chú ý. Làm thế nào? Đàm không nhíu mày, lấy chúng ta cảnh giới, chẳng lẽ còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó một cái hỏa luyện kim đan võ giả? Huống chi Vô Vọng Ma Tôn vẫn còn, coi như chúng ta quyết định lấy lớn hiếp nhỏ, cũng chưa chắc có thể thành công. Không cần làm như vậy, nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ. Minh, giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng. Bất quá ta đề nghị, từ chúng ta đều ra một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cảnh võ giả đến vây giết hắn. Như vậy thì không có vấn đề à? Ta nhưng không tham dự. Bắc Thiên Khả Hãn trừng mắt nhìn. Các ngươi cũng biết, người của ta tới không được Trung Nguyên, nhưng có thể đến Tây Vực. Minh giáo giáo chủ nói bổ. Xung, ta vừa mới nhận được tin tức. Trần Khuynh Địch mang theo Thuần Dương Cung cùng Đại Càn người tiến vào Tây Vực. Người trẻ tuổi kia vì Đại Càn Thánh Thượng thật đúng là không lưu dư lực. Nguyên nhân bởi vì hắn, Thuần Dương Cung cũng toàn bộ ngã về triều đình. Ta cảm thấy tất yếu cho hắn chút giáo huấn, coi như không giết được hắn, để cho hắn vĩnh viễn dừng lại ở lúc này, cấp độ này cũng chưa chắc không thể. Các ngươi nói sao? Đáp lại Minh giáo giáo chủ là lâu dài trầm mặc. Không biết qua bao lâu, tinh không bên trong, các phương chí cường giả ý kiến mới hoàn thành thống nhất. Được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,